Anh đây là làm cái gì? Không phải không muốn uống hay sao? Hàn Thanh cởi xong chiếc cốc thứ tư, nhẹ nhàng nói. Vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Biểu cảm của anh nhạt nhẽo, giống như đang nói một câu chuyện rất bình thường vậy. Còn Tiểu Nhan lại căng thẳng bằng lời nói của anh, không uống canh thì tiếp tục. Đây là cái lý gì vậy? Cô ngay lập tức đáp. Không, không được tiếp tục, em muốn ăn cơm. Sau đó tự mình mở nắp ra, mang hết đồ ăn bên trong bày ra ngoài. Nghe xong, Hàn Thanh nhau mắt lại mà nhìn. Đói rồi à? Ừm, Tiểu Nhan gật gật đầu, cô thật sự đói không chịu được rồi, mà nguyên nhân quan trọng nhất là, bây giờ cô không thể ngủ cùng với Hàn Thanh được, cô sợ thai nhi của mình không ổn định. Trước đây cô thật sự không hề lo lắng về vấn đề này, dù gì Hàn Thanh cũng rất tẻ nhạt, cũng không có đam mê gì về phương diện này, ngoài lần ở nước ngoài du lịch ra, giữa cô và anh thì không còn xảy ra lần nào nữa. Thực ra Tiểu Nhan cũng không quá đam mê về phương diện này, cô chỉ là thấy lạ, vì nghe nói là đàn ông sẽ có khát vọng rất sâu đậm đối với người mà mình thích nhưng biểu hiện của Hàn Thanh lại không như vậy, thậm chí đến buổi tối hôm đó ở bên nước ngoài, anh bị bỏ thuốc còn thể khống chế được bản thân vô cùng tốt. Có lúc Tiểu Nhan cũng không biết là do khả năng tự chủ của anh tốt hay là không có chút hứng thú gì với cô. Gocchuyenaudio.com Nhưng cô thật sự không hề hoài nghi tình cảm của bản thân đối với anh, sự thích thú của anh đối với bản thân, tâm ý đối với bản thân, cô là có thể cảm nhận được dù gì ngoài những việc đấy, những phương diện khác anh đối với mình đều rất chủ động. Có lẽ khả năng tự chủ của anh tốt, hoặc có lẽ tuổi anh đã khá lớn, nên nhiều phương diện lực bất tòng tâm. Cách chương